Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không hổ là thánh nhân Hàn, nổi danh khắp cõi Giang Bắc, ông ta quả nhiên là đấng anh hùng. Dũng sĩ thật sự dám nhìn thẳng vào cuộc đời tàn khốc, dám đối mặt với máu tươi đầm đìa, dám ưỡn ngực ngẩng đầu trước thế lực tà ác. Bây giờ, Hàn Kiên Quân tự nhận mình chính là dũng sĩ thật sự, là anh hùng chân chính. Ông ta làm ra vẻ anh hùng hy sinh vì việc nghĩa, chỉ tay vào mũi Sở Phàm rồi lớn giọng quát mắng. Đồ khốn nạn! Có giỏi thì cậu bắn chết tôi đi. Lịch sử sẽ ghi lại những việc ác mà thằng côn đồ như cậu làm. Còn tên của tôi sẽ khắc lại trên tấm bia lịch sử, bền vững muôn đời. Ông ta vừa mới ra mặt đã đứng trên đỉnh cao nhất của đạo đức mắng Sở Phàm thậm tệ. Cứ như anh là tội nhân thiên cổ, không thể biện bạch được bằng bất kỳ lời lẽ nào. Nhưng ông ta lại quên mất người nhà họ Tôn làm ra nhiều chuyện độc ác vô liêm sỉ trước. Còn Sở Phàm, chẳng qua anh chỉ đòi lại công bằng cho em gái mình mà thôi. Sở Phàm khẽ nhíu mày lại, anh quan sát ông ta một lúc, không biết lai lịch của ông ta thế nào. Anh, ông ta là Hàn Kiên Quân, rất có sức ảnh hưởng trong giới văn học toàn quốc. Ông ta mồm mép ghê lắm. Nghe nói, tính tình ngạo nghễ bất khuất, ở Giang Bắc, người ta đều gọi ông ta là Thánh Nhân Hàn. Gương mặt Chu Dĩnh có vẻ hơi lúng túng, cô ta không ngờ Sở Phàm sẽ đụng phải lão già Hàn Kiên Quân, ông ta nổi tiếng là kèo dính chó, khó đối phó muốn chết. Vào đại hội bầu cử hàng năm, không biết có bao nhiêu quan cao, bao nhiêu chính trị gia bị ông ta mang tè tát, cầm nín chẳng thốt lên nổi tiếng nào. Nghe nói, thậm chí còn có mấy quan to nhất phẩm bị ông ta mang đến nỗi không nói nên lời. Lão già này là một người rất ghê gớm. Sở Phàm khẽ gật đầu, anh cười thản nhiên. Thánh Nhân Hàn lai lịch cũng không tầm thường. Biết ông đây đáng gờm đến mức nào là được, sao lại không nói gì, tự cảm thấy đuối lý, xấu hổ đến tột cùng, bị tôi mắng một trận nên tỉnh táo rồi sao? Nhìn điệu bộ của Sở Phàm, Hàn Kiên Quân dương dương đắc ý, còn nghĩ rằng Sở Phàm đã khuất phục trước lời lẽ sắc sảo cùng tính cách ngạo nghễ bất khuất của mình. Ông ta nhẹ nhàng vuốt chòm râu dài, trông có vẻ vô cùng khí phách. Làm sai, biết thay đổi là chuyện tốt nhất. Biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Nể tình cậu vẫn còn trẻ tuổi, không biết quy tắc, tôi đồng ý cho cậu một cơ hội để sửa lỗi. Ông ta phất tay chỉ Sở Phàm, tự cho rằng mình đã thưởng cho anh cái ơn to bằng trời. Đi, đi dập đầu xin lỗi ông Đường và nhà họ Tôn, rồi sau đó vào môn phái của tôi làm chân chạy vặt vài năm. Ngày nào cũng phải dâng trà rót nước, lắng nghe dạy dỗ, thế thì mới rửa sạch được tội ác của cậu, khiến cậu làm người một lần nữa, biết không? Hàn Kiên Quân vô cùng đắc ý, ông ta híp mắt lại, cảm giác tự hào và khao khát đong đầy trong lòng. Một đại tướng quân 4 sao, nhân tài kiệt xuất trong cả nước, được ông ta khai sáng, nguyện trở thành học trò của Thánh Nhân Hàn, là một chân chạy vặt nhỏ nhoi. Tài năng như thế, vinh dự như thế. Trong lịch sử 5.000 năm trước và sau, có ai được như thế không? Hàn Kiên Quân ông ta không hổ là thánh nhân sống, không hổ là người đầu tiên trong thiên cổ. Vào lúc này, rốt cuộc Sở Phàm cũng ngẩng đầu lên, anh hờ hững nói. Dạy tôi làm người, ông cũng xứng sao? Bốp, 5 ngón tay của anh hạ xuống, tát Hàn Kiên Quân nổ đom đóm mắt. Ông là cái thá gì, cũng dám láo xộc với tướng quân tôi đấy. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không dám tin vào mắt mình. Không ngờ, Sở Phàm còn dám tát cả Thánh Nhân Hàn. Cậu ta láo xộc quá nhỉ? Xoẹt, không để cho ông ta nhiều lời, Sở Phàm đè tay xuống hông, lập tức rút kiếm thanh phong ra, nhắm ngay vào cổ Hàn Kiên Quân. Lưỡi kiếm lấp lánh, toát ra sát khí. Tính tình ngạo nghễ bất khuất, xả thân vì nghĩa, thể loại cố chấp, mua danh trục lợi như ông, tôi đã giết 7 người rồi. Ông đoán xem, ông có phải là người tiếp theo không? Anh cười nhạt, tuy thái độ vẫn thản nhiên, nhưng lại khiến cho Hàn Kiên Quân sợ hãi. Gương mặt già nua của ông ta trắng bệch, hai chân run rẩy. Tí tách, một bãi nước vàng chảy lênh láng bên dưới chân, không ngờ lại sợ đến mức xón tiểu. Thả cho tôi đi. Loại người như ông ta cũng chỉ giỏi võ mồm, làm gì trải đời thật sự. Gặp phải người cứng rắn mạnh tay như Sở Phàm là sợ đến mất hồn vía, còn xả thân vì nghĩa, ngạo nghĩa bất khuất gì nữa. Lão già đê tiện. Sở Phàm cười lạnh đầy vẻ khinh thường, anh nhấc chân đá ông ta bay ra xa, lười chẳng muốn tính toán với ông ta. Ông Hàn, ông làm sao thế? Đường Thanh Sáng ở bên cạnh vội vàng đỡ Hàn Kiên Quân lên, gương mặt cụ ta xa sầm, tức giận chỉ tay vào người Sở Phàm mà quát mắng. Sở Phàm, cậu ngông cuồng quá nhỉ, hung hăng lắm rồi đấy. Tôi và ông Hàn đều là thế hệ đi trước, biết lo biết nghĩ cho nước nhà, cống hiến hết mình cho quốc gia, lập được công lớn. Đường Thanh Sang nổi trận lôi đình, cụ ta chỉ vào mũi Sở Phàm mà mắng. Xét về tư cách, xét về cống hiến, xét về tài năng, chúng tôi có kém cậu ở điểm nào? Cho dù cậu là đại tướng quân, cho dù quan chức của cậu cao hơn chúng tôi, nhưng cậu cũng không thể sỉ nhục bậc cha anh như chúng tôi thế được. Đường Thanh Sang tự biết rõ, nếu xét về quyền lực và gia thế, cụ ta không phải là đối thủ của Sở Phàm, bởi thế mới ngụy biện dùng vai vế và công lao của mình đến đè đầu Sở Phàm, đứng ở điểm cao nhất của đạo đức để công kích Sở Phàm. Dù gì đi chăng nữa, những người có địa vị cao như vậy thường xem trọng thể diện và tôn nghiêm của mình nhất. Về điểm này, xem như cụ ta có thể nắm được điểm yếu của anh rồi. Đường Thanh Sang đứng thẳng lưng nhìn Sở Phàm với vẻ kiêu ngạo, cụ ta hừ lạnh. Chúng tôi có thể đi đến ngày hôm nay đều là nhờ vào những thành tựu đã lập được, một lòng phục vụ cho nhân dân, không giống như cậu lợi dụng gia thế và mạng lưới quan hệ để mặc bộ quân phục tướng quân lên người, khó lòng làm nhân dân tin phục. Sở Phàm vẫn ung dung như thường, suýt nữa anh đã bật cười thành tiếng. Ông cảm thấy tôi có thể mặc bộ quân phục này trên người là vì dựa dẫm vào các mối quan hệ đi cửa sau à? La Cường cười lạnh không dứt, cậu ta mắng một tiếng đồ ngu. Tướng quân 4 sao, dưới một người trên vạn người, tài năng độc nhất vô nhị, thành tựu như thế này mà có thể cậy nhờ quan hệ đi cửa sau hay sao? Đường Thanh Sang hờ lạnh, cụ ta bất chấp lý lẽ. Chứ bằng không thì sao? Cậu chỉ mới 20 mấy tuổi đầu, cho dù cậu tòng quân từ trong bụng mẹ thì cũng không thể nào thăng tiến nhanh như vậy được. Bộ quân phục của cậu từ đâu ra? Trong lòng cậu biết rõ. Khách khứa xung quanh cũng bắt đầu âm thầm bàn tán. Đúng là trong khắp cả nước có vị tướng quân nào dù là thiếu tướng đi chăng nữa cũng đã tầm 40 tuổi, phải có thâm niên, cần tích lũy chiến công mới được. Một vị tướng quân 20 tuổi mà thành tướng quân 4 sao, trước này chưa từng thấy. Đến cả Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thành, Hàn Tín nổi tiếng trong lịch sử cũng chỉ có thế mà thôi. Ha ha ha. Được, được lắm. Sở Phàm phá ra cười, anh chỉ Đường Thanh Sang. Thế thì ông mở to cặp mắt chó ra mà nhìn xem, bộ quân phục của tôi từ đâu ra? Anh rũ mãng bào trên người, khiến cho Đường Thanh Sang sợ đến mức liên tục lùi về sau, chỉ sợ Sở Phàm sẽ rút súng ra, bắn chết cụ ta ngay. Sở Phàm cười lạnh đầy vẻ khinh thường, anh bình tĩnh cởi nút áo, một nút rồi lại một nút. Bố! Sau khi chiếc nút cuối cùng bung ra, anh tùy tiện ném đi. Vào giây phút chiếc mãng bào cởi xuống, tất cả mọi người ở đây đều biến sắc ngay. Sở Phàm mặc quân trang thẳng thớm, khí chất ngời ngời, trước lồng ngực đeo đầy huân chương quân công, nhiều không sao đếm xuể. Gần như nửa người trên của anh khắc đầy vinh dự của chiến sĩ, là cống hiến của người lính. Tất cả đều là chiến công nhất đẳng, đến chiến công cao cấp cũng không ít. Đây là... Đường Thanh Sang và Hàn Kiên Quân đều sững sờ, bọn họ run rẩy. Tất cả mọi người ở đây đều im thiên thít. Ngàn vạn vinh dự đổ dồn hết trên thân anh, tỏa sáng rực rỡ muôn vạn trượng bên dưới ánh mặt trời chói chang. Bây giờ trông Sở Phàm giống hệt như chiến thần trên đời này. Hít. Nhìn Sở Phàm bừng bừng khí thế, thân đeo đầy huân chương quân công, đứng ở giữa nhóm người, tất cả mọi người ở đây đều hít sâu một hơi khí lạnh, vô cùng kinh ngạc. Máu nóng của bọn họ lập tức sôi trào. Đường Thanh Sang sững sờ, cụ ta đứng lặng thinh. Phải lập bao nhiêu chiến công, phải lên chiến trường bao nhiêu lần mới có thể tích lũy được nhiều huân chương quân công như thế. Những huân chương quân công đó, có một số người làm lính cả đời cũng không lấy được một cái nữa kìa kìa. Tất cả mọi người ở đây đều sinh lòng kính phục, nước mắt nóng bỏng của bọn họ không khỏi tuôn rơi. Chắc chắn anh không phải là con ông cháu cha dựa dẫm vào gia thế. Anh đã đổ máu tươi, lập quân công từ trên chiến trường, là một vị chiến thần có 102 bước ra từ trận đánh, nhân tài kiệt xuất thật sự. Còn Hàn Kiên Quân, ông ta nhớ lại bà nãy mình ăn nói trâng cháo, mắng Sở Phàm không xứng là quân nhân, người thấy mùi khai mà gương mặt đỏ bừng, chỉ mong có thể khoét đất chui xuống. Chỉ có vợ chồng Chu Long và Lưu Minh Hà đứng ở gần đó đau lòng chảy nước mắt. Con trai của tôi, nó phải bị thương nhiều biết bao nhiêu, phải bỏ lên từ điện Diêm Vương biết mấy lần mới có thể nhận được nhiều huân chương quân công như thế. Sở Phàm đảo mắt nhìn quanh, anh đi đến gần Đường Thanh Sang, đanh giọng hỏi cụ ta. Mở cặp mắt chó của ông ra mà nhìn xem, ông đây dựa vào cái gì để mặc được bộ quân trang này, dựa vào cái gì để ngồi ở vị trí như ngày hôm nay? Trừng mắt, Đường Thanh Sang vội vàng lùi về sau, gương mặt già nua của cụ ta trắng bệch như tờ giấy, không biết phải nói gì. Ánh mắt Sở Phàm sắc lẻm như dao, anh lạnh giọng mà quát. Tôi tòng quân từ năm 15 tuổi, băng qua thảo nguyên, vượt núi tuyết, xuống Bắc Hải, đạp lên mảnh đất Tây Giã. Đôi chân của tôi đo đạc từng tấc đất của quốc gia. Lúc tôi bảo vệ tổ quốc, ông đang ở đâu? Khóe môi Đường Thanh Sang mấp máy, cụ ta né tránh ánh mắt của anh. Sở Phàm lại nghiêm giọng mà quát. Năm 19 tuổi, tôi lĩnh 30.000 quân đánh vào lòng địch, vượt qua 7 phòng tuyến, trên người có không ít hơn 100 vết thương. 30.000 anh em chỉ còn sót lại 7 người, bắt sống chỉ huy của kẻ địch, địch có 130.000 người. Lúc đó, ông đang ở đâu? Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng khắp người Đường Thanh Sang, cụ ta sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Sở Phàm lại sải bước. Năm tôi 23 tuổi, dẫn theo 180 binh lính tinh nhuệ, 30.000 quân lính biên cương Tây Giã, chinh chiến 16 nước phương Tây, đánh bại Tây Hạ, dẹp Tam Phiên, bình định Trung Nguyên, mở rộng biên giới Đông Hoa ra 1.200.000 km². Ông đang ở đâu? Đường Thanh Sang há hốc miệng mồm, cụ ta ngã khuỵu xuống đất, kinh ngạc đến tột cùng. Già đầu vô học, lão già đê tiện. Sở Phàm chỉ vào mũi Đường Thanh Sang, anh quát nạt mà không nể nang một chút nào. Loại người khốn nạn không có thành tích, chẳng có công trạng, chỉ biết ỉ già lên mặt đổi trắng thay đen như ông, đồ chó nhà có tang, lão già đê tiện cậy thế hiếp người. Ông có tư cách gì để sủa bậy, hoa tay múa chân trước mặt tướng quân tôi đây? Có mặt mũi gì để tự xưng hết lòng hết dạ vì nước vì dân? Có tư cách gì để sống tạm bợ trên cõi đời này? Cậu... Đường Thanh Sang bị mắng đến nỗi gương mặt đỏ bừng, ngón tay cụ ta run rẩy, máu trào lên, đôi mắt đỏ gay, gương mặt già nua vặn vẹo. Bụp, Đường Thanh Sang phun ra một bụi máu rồi ngã lăn ra đất, hôn mê bất tỉnh ngay. Bố ơi, ông ngoại, ông Đường, ông sao thế? Gia đình Tôn Minh Hưng cùng với cả nhà họ Tôn đều vội vàng chạy đến bên cạnh cụ ta, đỡ Đường Thanh Sơn đang giờ sống giờ chết lên, ai nấy cũng đều sợ đến mất hồn vía. Vào lúc này, tất cả khách khứa ở đây đều im thiên thít, không ai quan tâm đến Đường Thanh Sang phun máu bất tỉnh. Bọn họ chỉ ngơ ngác nhìn Sở Phàm vinh quang đầy người, nghe thấy những chiến công hiển hách của thanh niên anh hùng này mà cảm thấy như tiếng sét vẫn đang vang vọng bên tai. Đúng thế, chiến thần độc nhất vô nhị, có công lao hiển hách như thế, tướng sĩ vì nước vì dân như thế, ngàn đời hiếm thấy. Nếu như anh không xứng với chiến bảo tướng quân trên người, thử hỏi thiên hạ này còn có ai xứng nữa đây? Chí hướng của anh cao cả nhường thế, đời này có ai sánh bằng anh chăng? Hàn Kiên Quân run rẩy đứng dậy, gương mặt ông ta có vẻ áy náy, khó xử vô cùng. Ông ta thở ngắn than dài. Tướng quân sở, tôi thật lấy làm hổ thẹn. Uổng cho tôi đọc sách thánh hiền cả đời, phí hoài hết 90 năm. Không ngờ lại có mắt không tròng, tâm địa hẹp hòi, tầm nhìn nông cạn, không biết rồng thật giữa loài người. Tướng quân sở, xin nhận một lệnh của tôi. tôi xin đền tội với anh. Hàn Kiên Quân, vị tác giả trong giới văn học nổi danh là ngông nghênh mồm mép, thanh sống đương thời, cảm thấy hối hận vô cùng. Ông ta chắp tay thi lễ với Sở Phàm, cúi lưng thật thấp. Tướng quân Sở, chúng tôi đường đột rồi, xin anh thứ tội. Khách khứa xung quanh cũng cảm thấy áy náy, bọn họ vội vàng khom lưng xin lỗi. Cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Gương mặt Sở Phàm vẫn bình tĩnh, anh chỉ gật đầu mà nói. Các vị, hôm nay tôi đến đây chỉ để đòi lại công bằng cho em gái mình, muốn có một câu trả lời thích đáng mà thôi. Hôm nay, ân oán giữa tôi và nhà họ Tôn đã được giải quyết, không liên quan đến người ngoài. Việc này hôm nay đã qua rồi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều thở phào nhẹ nhõm như được uống thuốc an thần. Sở Phàm vỗ tay Chu Dĩnh rồi nói. Cờ chuông cần phải có người buộc chuông. Anh vẫn nói như thế, em tự giải quyết chuyện tình cảm của mình đi. Dù em quyết định như thế nào thì anh cũng sẽ tôn trọng em. Xe ở bên ngoài kia, anh đưa bố mẹ ra trước, mọi người đều đợi em. Sở Phàm dặn dò cô ta một câu rồi đưa vợ chồng Chu Long rời khỏi nơi này. Chu Dĩnh gật đầu, trong lòng cô ta cảm động vô cùng, khóe mắt rơm rơm nước. Anh yên tâm đi, lần này em sẽ không làm anh buồn lòng nữa đâu. Sau này anh nói gì em cũng sẽ nghe hết. Chu Dĩnh lau nước mắt. Cô ta đi đến bên cạnh Tôn Minh Hưng, vừa xá sút tinh thần vừa hoảng sợ kia, nói một cách chắc nịch. Tôn Minh Hưng, chúng ta chia tay đi, hai người chúng ta đã kết thúc rồi. Trừng mắt, Tôn Minh Hưng trượt đè hoang mang, anh ta ngã xuống mặt đất. Câu nói của Chu Dĩnh là giọt nước tràn ly, khiến cho anh ta tuyệt vọng. Còn đám người nhà họ Tôn như Đường Ngân, Tôn Kiên Nam cũng nhìn Chu Dĩnh với vẻ mặt sốt sắng căng thẳng. Bọn họ hối hận vô cùng. Dĩnh Dĩnh, mặc dù nhà họ Tôn có lỗi với con, nhưng mọi người đều biết sai rồi. Hy vọng con đừng tính toán những sai lầm trước kia, giúp nhà họ Tôn đi mà, để cho nhà họ Tôn thở một hơi với. Hôm nay, nhà họ Tôn đã mất hết thể diện, tổn thất nặng nề. Nếu như con còn chia tay với Minh Hưng vào lúc này, thì nhà họ Tôn thật sự xong đời rồi. Đột nhiên Chu Dĩnh bật cười, cô ta tự cười lạnh mỉa mai. Không tính toán chuyện trước kia, tôi thật sự bội phục ra mặt của nhà họ Tôn mấy người. Cay nghiệt hà khắc, mặt dày vô liêm sỉ, tham lam đê tiện, các người đúng là một đám cực phẩm. Trước kia, các người chê bai tôi thậm tệ, chỉ mong có thể đạp tôi xuống bùn lầy. Bây giờ lại hy vọng tôi giúp đỡ các người sao? Các người còn có liêm sỉ nữa hay không? Nhóm người Đường Ngân đều cảm thấy xấu hổ, bọn họ ấp á ấp úng không nói nổi lên lời. Dĩnh Dĩnh, đừng mà, đừng bỏ anh. Bây giờ anh đã mất tất cả rồi, anh không còn gì nữa hết, anh không thể mất luôn em được. Tôn Minh Hưng cũng không buồn quan tâm đến tôn nghiêm của người đàn ông nữa. Anh ta quỳ xuống đất, ôm chặt chân của Chu Dĩnh, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Anh sai rồi, cầu xin em cho anh một cơ hội, anh thật sự yêu em mà, xin em đó. Khách khứa xung quanh đều chỉ trỏ Tôn Minh Hưng, những lời mỉa mai khinh thường xôn xao mãi không ngớt. Lần này Chu Dĩnh không mềm lòng nữa, cô ta đá bay Tôn Minh Hưng đi rồi quát. Tôn Minh Hưng, anh bớt làm trò này với tôi đi. Trước kia nhà họ Tôn các người bắt nạt tôi, xem thường tôi, anh có từng bênh vực tôi chưa? Nói giúp tôi một câu nào chưa? Cho dù chỉ là một lời an ủi. Không hề, anh chẳng làm gì cả, anh chỉ là đồ vô dụng không có liêm sỉ, anh còn có tư cách gì để nói yêu tôi? Chu Dĩnh tức giận ném áo cưới, nhẫn kim cương, bó hoa vào người Tôn Minh Hưng. Cô ta quát. Những thứ tôi nợ nhà họ Tôn đều trả lại cho các người. Từ nay về sau, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt, đến chết cũng không gặp lại nữa. Chu Dĩnh đá Tôn Minh Hưng ra. Cô ta không màng đến sự níu kéo của nhà họ Tôn và những lời xì xầm của khách khứa. Chỉ ngẩng cao đầu, sải chân bước ra ngoài một cách kiêu ngạo. Kể từ ngày hôm nay, cô ta đã được tự do rồi. Đừng, đừng mà, đây không phải là thật, không phải đâu. Thấy Chu Dĩnh dứt khoát bỏ đi, Tôn Minh Hưng ôm lấy đầu, anh ta gào khóc điên cuồng, nghe có vẻ thê thảm vô cùng. Vốn dĩ nhà họ Tôn bọn họ có thể kết giao với tướng quân bốn sao, có cơ hội một bước lên trời, hóa thân thành rồng, nhưng chỉ trong chớp mắt, giấc mộng đẹp đẽ của anh ta đã vỡ tan. Bây giờ, Đường Thanh Sang nôn ra máu, hôn mê chưa tỉnh, thể diện của nhà họ Tôn đã mất sạch. sợ rằng suốt cả đời này, đời sau và thậm chí là cả đời sau sau nữa, bọn họ cũng không gượng dậy nổi, vĩnh viễn chẳng bao giờ có cơ hội trở thành giai cấp quý tộc. Nhà tan cửa nát, vợ con ly tán, khách khứa xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này đều thổn thức không thôi. Đúng thật là trời tạo nghiệt còn có thể tránh, tự gây nghiệt không còn đường sống. Rơi vào bước đường này đều là do nhà họ Tôn tự làm tự chịu, không thể trách ai được. Hàn Kiến Quân lắc đầu thở dài, ông ta chống gậy ba tòng rồi nói: Cậu Tôn, tức giận làm hại sức khỏe, tôi vẫn còn bận, thôi thì tạm biệt cậu, công ty của tôi còn có cuộc họp, tạm biệt. Tôi cũng thế, tạm biệt, tạm biệt. Khách khứa trong khắp buổi tiệc đều lặng lẽ ra về, hoảng hốt ùa chạy. Ban nãy còn náo nhiệt vô cùng, đám cưới nguy nga lộng lẫy của nhà họ Tôn, chỉ còn sót lại một vài người già và người tàn tật trong nhà họ Tôn, vô cùng nhếch nhác, thê thảm không gì bì nổi. Thấy anh ta xây lầu cao, thấy anh ta đãi tiệc mời khách, thấy anh ta sập nhà. Cùng lúc đó, Chu Dĩnh chạy ra bên ngoài khách sạn. Quả nhiên, chiếc xe của Sở Phạm đã đậu sẵn bên đường từ lâu, cả gia đình đều đang đợi cô ta. Anh! Chu Dĩnh lau nước mắt, cô ta xà vào lòng Sở Phạm, vừa khóc nức nở vừa cười khổ. Em và Tôn Minh Hưng đã cắt đứt triệt để rồi, sau này em sẽ nghe lời anh hết. Hu hu hu! Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Sở Phạm dịu dàng xoa đầu Chu Dĩnh, anh đưa cả nhà Chu Long nghênh ngang trở về. Cả gia đình đoàn tụ. Buổi tối, Lưu Minh Hà trổ tài bếp núc, làm một bàn đầy các món ngon. Sở Phạm và Chu Long uống Tây Phong Liệt nồng, uống đến thỏa thích, vô cùng sung sướng. Chu Dĩnh cũng uống không ít rượu. Có rượu vào người, cô ta cũng không thể kiềm chế nổi sự chua xót và tủi thân trong lòng mình nữa, mà bật khóc nức nở. Người bạn trai mà cô ta quen 5 năm, bây giờ cô ta mới biết anh ta thật sự vô liêm sỉ đến mức nào. Tình cảm và thanh xuân 5 năm của cô ta đã bị dòng nước cuốn trôi. Người nào có phải cỏ cây, trong tình huống như thế này làm sao giữ bình tĩnh cho nổi. Lưu Minh Hà xót xa ôm con gái vào lòng, bà ấy luôn miệng an ủi: Con gái ngoan, đừng khóc nữa, chúng ta không khóc nữa nhé. Với nhan sắc xinh đẹp tuyệt trần của con gái mẹ, chắc chắn sau này còn có nhiều người đàn ông tốt đẹp hơn đang chờ đợi con. Khóc đến nỗi làm tổn hại sức khỏe mình vì Tôn Minh Hưng và nhà họ Tô làm gì, chẳng đáng đâu con ạ. Sở Phạm cũng đành giọng mà nói: Có anh ở đây, anh sẽ luôn bảo vệ em, ở bên em. Anh gạt em, anh lại gạt em. Chu Dĩnh lau nước mắt, cô ta mượn cơn ngà ngà say rốt cuộc cũng có thể chút nỗi đau xót và sự tủi thân trong lòng mình ra. 10 năm trước anh cũng nói thế, nhưng sau đó thì sao? Anh không từ mà biệt, nhập ngũ tổng quân, đi liền 10 năm. 10 năm trời, anh luôn bặt vô âm tích. Hô hô, tại sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ em? Tại sao anh có thể tuyệt tình như thế? Anh có biết lúc ấy em cần anh như thế nào không? Đây mới là vướng mắc thật sự trong lòng Chu Dĩnh. Đây mới là nguyên nhân vì sao cô ta vẫn luôn canh cánh Sở Phàm trong lòng. Người anh nói yêu thương cô ta nhất sẽ luôn bảo vệ cô ta đột nhiên bỏ đi trong đêm. Cô ta cảm thấy mình giống như đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa, sinh lòng thù hận vì yêu. Con vào nhà vệ sinh một chút. Sở Phàm chỉ im lặng vài giây rồi đi ra khỏi phòng. Bây giờ bầu không khí hơi nặng nề. Chu Long uống một hớp rượu, ông ấy cất tiếng nói: Dĩnh, năm ấy anh con không từ mà biệt, bỏ sớm mà đi cũng là vì con đấy. Chu Dĩnh trừng mắt, cô ta hết sức bất ngờ và ngạc nhiên. Vì mình sao? Chu Long đanh giọng mà nói. Con có còn nhớ chuyện của Lý Chiến Hào không? Chu Dĩnh lập tức dùng mình, ánh mắt cô ta toát ra vẻ sợ hãi và bất lực. Dù đã 10 năm trôi qua, mỗi khi nhớ về chuyện ấy thì cô ta cũng không thể xua tan bóng ma tâm lý trong lòng. Lý Chiến Hào là phó chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức trong trường trung học của bọn họ. Bởi vì nhà hắn có mỏ than, vừa có tiền vừa có thế, nên đã mua bằng giáo viên, được xếp vào trường học. Nhưng lòng dạ hắn lại bất chính, vô cùng háo sắc. Có một hôm, hắn lấy lý do dạy dỗ học sinh, nên nhốt Chu Dĩnh và một vài nữ sinh vào phòng làm việc của mình, định làm chuyện đồi trụy sâu xa để thỏa mãn bản tính cầm thú biến thái của tên khốn nạn này. Các học sinh nữ phải ra sức phản kháng, Tông hư cả cửa mới thoát được kiếp nạn ấy, thế nhưng vẫn để lại bóng ma tâm lý nặng nề trong lòng. Khi đó, phụ huynh học sinh tức giận đến trường tố cáo, nhưng một là không có chứng cứ, hai là không ai có quyền thế, chuyện này cũng chỉ có thể nhắm mắt nhắm mũi bỏ qua, mặc cho hắn tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Lúc ấy, chú Dĩnh sợ đến mức mấy ngày liền không ăn cơm nổi, lần nào cũng choàng tỉnh từ cơn ác mộng, khóc lóc cầu cứu, mới chỉ có một tuần mà suốt hơn 5 ký. Đến tận bây giờ, cơn ác mộng Lý Chiến Hào ấy vẫn hằn sâu trong lòng cô ta. Con có biết vì sao chẳng bao lâu sau Lý Chiến Hào bị công an điều tra, bị phán 10 mấy năm tù không? Chu Long lên tiếng hỏi, ánh mắt Chu Dĩnh lấp lánh. Không phải nói là cảnh sát anh dũng phá án sao? Bởi thế và gia đình học sinh còn tặng cờ thưởng, hết lòng cảm kích. Có cái rắm, đó là công lao của anh trai con. Chu Long quát tháo, gương mặt ông ấy đỏ bừng. Hôm đó anh trai con biết suýt nữa con đã bị Lý Chiến Hào làm hại. Nó nổi trận lôi đình, xách theo con dao phay đi suốt đêm đến nhà Lý Chiến Hào, chém bừa chém loạn một cách điên cuồng, khiến cho Lý Chiến Hào sợ đến nỗi xón ra quần. Ông ấy ngậm điếu xì gà, nhếch mép cười nói tiếp. Lúc ấy thằng nhóc đó đã hăm dọa, chỉ vào người Lý Chiến Hào mà mắng. Hoặc là mày viết hết tội trạng ra rồi đi đầu thú, trả lại công bằng cho em gái tao, hoặc là tao chém mày. Dù gì bây giờ tao vẫn là trẻ vị thành niên, giết người không phạm pháp. Thằng khốn, mày dám cược không? Chu Dĩnh chống hai tay lên má. Ngay thấy thế, đôi mắt cô ta không khỏi đỏ hoe. Cô ta bật cười, nụ cười còn vương nước mắt, cảm động vô vàn. Phải biết rằng, khi ấy Sở Phàm ốm như cây tre, nghĩ đến việc cậu con trai gầy yếu ấy xách theo con dao phay dọa Lý Chiến Hào cao mét trên ấy, nặng hơn 100 ký, sợ run lẩy bẩy, xón tiểu ra quần, cô ta không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ấy vẫn luôn yêu thương mình như thế, bảo vệ mình như thế. Thế sau đó thì sao? Chu Long nói tiếp. Sau đó Lý Chiến Hào cũng hết cách, chỉ có thể nhận tội trước pháp luật, cảnh sát cũng tiện tay kết án. Nhưng nhà họ Lý vừa giàu vừa có thế lực, làm sao bọn họ có thể nuốt chối cơn tức này? Bọn họ lập tức tìm người quen, bảo rằng anh con xông vào nhà cướp của, giết người. Để trốn tránh kiếp nạn này, anh con không thể không vâng theo sự sắp xếp của bố, chạy trốn suốt đêm để vào quân đội, còn chẳng đủ thời gian để nói lời từ biệt, thậm chí để giữ bí mật. Từ trước đến nay, bố chưa từng đề cập chuyện này với bất kỳ ai. Bây giờ con đã hiểu vì sao anh con không từ mà biệt, bặt vô âm tín suốt 10 năm dòng rồi chứ. Chu Dĩnh chố mắt, há hốc miệng mồm, Chu Long thở dài. Trước lúc nhập ngũ, nó còn vỗ ngực đảm bảo với bố rằng: bố ơi, sau này con chắc chắn sẽ gây dựng nên danh tiếng, làm rạng rỡ tổ tông, uy phong lẫm liệt, không ai dám bắt nạt mọi người nữa, sẽ không có ai dám đụng đến người thân của con nữa. Nó đã làm được rồi. Giọng nói của Chu Long ngại ngào, nước mắt tuôn rơi. Bây giờ Sở Phàm đang mặc mãng bào, vai đeo 4 ngôi sao, là đại tướng quân có 102. Khắp cả đất nước này có mấy ai vinh quang như anh, có quyền thế như anh? Rốt cuộc thì Chu Dĩnh không kiềm chế nổi nữa, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn rơi lã chã. Hóa ra là như thế. Không ngờ Sở Phàm lại làm nhiều việc như vậy vì mình. Anh đã chịu bao nhiêu uất ức vì mình chứ? Anh ấy chưa từng thay đổi một chút nào. Đột nhiên Chu Dĩnh mở tung cửa, cô ta chạy ra khỏi nhà. Sở Phàm xách theo chai rượu, ngồi bên ngoài cửa ngắm sao trời. Trong lòng Chu Dĩnh cảm thấy rất ấm áp. Cô ta chẳng buồn nghĩ ngợi mà xà vào lòng Sở Phàm, dụi vào lòng anh như một con mèo nhỏ, cảm nhận mùi hương của anh, sự ấm áp của anh. Làm gì thế? Em uống say rồi à? Sở Phàm hơi ngạc nhiên, anh nói một cách bất đắc dĩ. Bao nhiêu tuổi rồi mà còn thích làm nũng? Mau buông anh ra. Không buông đấy. Chu Dĩnh bĩu môi, đôi mắt cô ta ẩn ực nước mắt nóng bỏng, cố gắng chui vào lòng Sở Phàm, nụ cười hạnh phúc nở rộ trên gương mặt. Sở Phàm mỉm cười, chắc hẳn Chu Long đã nói cho Chu Dĩnh biết nguyên nhân vì sao mình đi tòng quân rồi. Anh mỉm cười. Nếu để cho người khác nhìn thấy thì ai dám cưới em hả? Thế thì em không cưới nữa. Gương mặt Chu Dĩnh ửng đỏ, cô ta nằm trong lồng ngực Sở Phàm một cách thỏa mãn. Em sẽ bám theo anh suốt cả đời này. Sở Phàm phì cười. Con bé ngốc, Ánh trăng soi rọi, dường như đã phủ tấm màn trắng trong trẻo lên người cả hai, long lanh ấm áp, cảnh tượng ấm cúng vô cùng. Ở cách đó không xa, vợ chồng Chu Long âm thầm nhìn thấy hết tất cả. Thấy hai anh em rốt cuộc đã cởi được khúc mắc, trong lòng họ cảm thấy mừng rỡ vô cùng. Nhìn đi, xứng đôi biết bao nhiêu, đúng là kim đồng ngọc nữ. Ánh mắt Lưu Minh Hà sáng bừng, bà ấy kích động. Lão già, ông cảm thấy Tiểu Phàm và con gái mình có... Không đâu, bà dẹp suy nghĩ ấy cho sớm đi. Tôi đã nói từ lâu rồi, Tiểu Phàm không hề có ý gì với con gái mình hết, chỉ xem con bé như em gái thôi. Bà đừng nghĩ lung tung đến chuyện yêu đương nữa. Chu Long ngậm điếu xì gà, ông ấy nói, huống hồ chi với thân phận và địa vị hiện tại của Tiểu Phàm, con gái mình không xứng với nó. Nghe thấy thế, đôi mắt Lưu Minh Hải trở nên ảm đạm. Đúng thế, bây giờ Sở Phàm đã là đại tướng quân có 102 trên đời này rồi, chắc chắn con gái mình không thể xứng với người như thế được. Bà bĩu môi hừ lạnh. Đại tướng quân thì sao? Đó cũng là con trai tôi. Con trai tôi thì phải mau chóng thành gia lập nghiệp, cho tôi bồng cháu. Đám cưới Chu Dĩnh thất bại khiến cho bà ấy buồn lòng vô cùng. Bởi thế, bà ấy gửi gắm hết mọi hy vọng lên người Sở Phàm. Cho dù nó và Dĩnh Dĩnh không thể thành đôi, thì trong thành Giang Lăng vẫn còn rất nhiều cô gái tốt. Ngày mai, tôi sẽ giúp nó chọn vài người, đi xem mắt trước coi sao. Chúng ta từ từ lựa. Ánh mắt Lưu Minh Hà bừng sáng lấp lánh, bà ấy không ngừng tính toán. Con gái nhà nào hiền lành dịu dàng, ngực nảy mông to, có thể sinh con trai. Anh ở lại trong nhà họ Chu một đêm, thói quen trong nhiều năm liền khiến cho Sở Phàm dậy từ rất sớm. Anh chạy bộ vòng quanh thôn Hạnh Hoa, đi quyền, lặng lẽ nhìn thôn nhỏ chứa đầy ắp ký ức tuyệt đẹp thời thơ ấu này, cẩn thận cảm nhận sự trưởng thành của nó, thay đổi của nó. 10 năm dòng, vật đổi sao rời, tất cả đều thay đổi một cách nhanh chóng. Chỉ có duy nhất một điều không thay đổi, đó chính là tình cảm nồng nàn vợ chồng Chu Long dành cho mình. Kể từ lúc ban đầu, bọn họ đã đối xử với đứa con nuôi là mình như con ruột. Bố mẹ, bây giờ con trai của hai người đã về rồi, cũng đã lớn khôn rồi. Ơn nuôi nấng 20 mấy năm nay, con sẽ trả gấp 100 lần, gấp 1000 lần, hiếu thảo với hai người. Sở Phàm âm thầm ra quyết định. Lúc trở về nhà sau khi tập luyện xong, hai vợ chồng Chu Long đã ra ruộng rồi. Hai vợ chồng họ bận rộn suốt cả cuộc đời, không chịu nổi rảnh rỗi. Cho dù bây giờ không cần phải lo cơm ăn áo mặc, đã giàu có vinh quang, thì bản chất thuần hậu chất phác cần cù lao động vẫn không thay đổi. Anh, ăn cơm đi. Mùi thức ăn thơm lừng tỏa ra từ dưới nhà bếp. Chu Dĩnh bưng hai tô mì ra, đưa cho Sở Phàm rồi nói. Anh, dưới quê ẩm ướt nhiều muội lắm, tối qua anh ngủ có quen không? Sở Phàm ăn một đũa mì to, anh cười nhẹ. Em ăn nói kêu gì đấy? Ở trong nhà mình thì sao ngủ không quen cho được? Tối qua là buổi tối anh ngủ ngon nhất trong 10 năm nay. Lúc nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, lắng nghe tiếng dế kêu xà xích bên ngoài khung cửa sổ, Sở Phàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, tựa như đã quay trở lại thời ấu thơ vô ưu vô lo. Chu Dĩnh le lưỡi, cô ta vui vẻ nói đùa. Chưa chắc đâu à, bây giờ anh là tướng quân cao cao tại thượng rồi, gia đình nghèo nàn của em làm sao chứa nổi pho tượng lớn giống anh. Cho dù anh có làm hoàng thượng thì cũng là anh của em. Sở Phàm quẹt mũi Chu Dĩnh, anh nói khẽ. Mau ăn đi, ăn xong rồi anh dẫn em sang nhà anh chơi cho biết, rồi giúp em tìm một công việc. Nếu em đã cắt đứt với Tôn Minh Hưng thì phải cắt đứt triệt để, từ chức ở công ty nhà họ Tôn. Em gái của Sở Phàm anh không cần người khác nuôi. Chu Dĩnh nhanh chóng ăn hết tô mì, cô ta cúi đầu, đôi mắt rơm rớm nước, vừa cảm động lại vừa hạnh phúc. Cô ta gật đầu thật mạnh. Vâng, em nghe theo anh hết. Còn bé ngốc, Sở Phàm nở nụ cười dịu dàng. Sau khi dùng bữa xong, Sở Phàm đưa quân phục tướng quân cho La Cường, anh thay bộ đồ thể thao bình thường rồi dẫn Chu Dĩnh ra ngoài. Đến công ty nhà họ Tôn làm thủ tục từ chức trước, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tôn Minh Hưng. Rồi sau đó anh đưa Chu Dĩnh đến biệt thự nối Hải Đường. Anh, chúng ta đến đây làm gì? Sau khi xuống xe, Chu Dĩnh nhìn những căn biệt thự xa hoa trên nối Hải Đường, phong cảnh đẹp đẽ giống như tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Ánh mắt cô ta toát ra vẻ ngạc nhiên và ngờ vực. Đây là khu biệt thự núi Hải Đường, khu nhà giàu xa hoa nhất ở Giang Lăng, đến những căn biệt thự rẻ nhất dưới chân núi cũng đáng giá 10 triệu tệ. Đến nằm mơ, Chu Dĩnh cũng không dám mơ tới nơi này. Cô ta kéo góc áo Sở Phàm, vừa hoang mang vừa tự ti, giọng nói rất nhỏ. Anh, hay là chúng ta mau đi đi. Em thấy hình như bảo vệ đang nhìn chúng ta kìa. Sở Phàm bật cười, anh thoải mái cất bước. Cô bé ngốc, nhà anh ở đây, em kêu anh đi thì chúng ta đi đâu đây? Anh, nhà anh ở đây à? Chu Dĩnh hé môi, gương mặt cô ta toát ra vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Trên đỉnh núi, biệt thự Hải Đường Uyển. Sở Phàm chỉ tay lên đỉnh núi Hải Đường, lấp ló giữa làn mây trắng. Anh cười khẽ, búng đầu Chu Dĩnh. Nhóc con, không phải em nằm mơ chưa tỉnh đó chứ? Chiếc váy cưới mà anh tặng cho em là nữ thần ánh trăng, đáng giá 300 triệu. Anh mua được biệt thự ở đây không phải là chuyện bình thường sao? Đến đây giờ, Chu Dĩnh mới vò đầu, cô ta lè lưỡi. Con gái xuất thân trong nhà nghèo khổ, vốn mang tâm lý tự ti, cho dù đột nhiên trở nên giàu sang phú quý, thì trong tiềm thức, cô ta vẫn nghĩ rằng mình không xứng, cần phải có thời gian mới thích ứng được. Suýt tí đã quên mất, bây giờ anh của em là đại tướng quân có 102. Ha ha ha! Chu Dĩnh khoác cánh tay anh một cách thân mật, gương mặt toát ra vẻ kiêu ngạo và tự hào. Sở Phàm nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh đưa Chu Dĩnh đi lên núi, vừa đi vừa giới thiệu môi trường, cảnh đẹp ở nơi này cho cô ta, khiến cho đôi mắt Chu Dĩnh sáng lấp lánh, trông có vẻ rất thích thú. Sở Phàm, cậu có phải là Sở Phàm của nhà họ Chu trong thôn Hạnh Hoa không? Vào lúc này, đột nhiên có một người mặc đồng phục bảo vệ nhưng lại loè loẹt đòm dáng, trông có vẻ thông minh gian xảo, gọi anh lại. Gã chạy đến bên cạnh anh, nhìn Sở Phàm và Chu Dĩnh với vẻ ngạc nhiên. Cô là Chu Dĩnh à? Đúng là hai người thật sao? Ha ha ha, đã 10 năm rồi, cậu cường tráng hơn nhiều nhỉ? Gã cười ha ha, gã lặng lẽ nhìn bộ quần áo chưa đến 200 tệ và đồng hồ vỉa hè trên người Sở Phàm với đôi mắt sách, nụ cười kiêu ngạo đầy vẻ khinh thường, nở rộ trên gương mặt gã. 10 năm rồi, sống như thế này đúng là chẳng nên cơm cháo gì cả. Người đàn ông ấy muốn vươn tay vỗ vai Sở Phàm, anh chỉ nhẹ nhàng xoay người để gã hụt tay. Anh là... Sở Phàm nhìn gương mặt có vẻ khó chịu của người đàn ông ấy, anh cất tiếng hỏi. Tôi là Vương Nhị Trượng, chúng ta là bạn từ lúc nhỏ, là hàng xóm đó. Nhân viên bảo vệ nhíu mày, gã la lớn. Cậu quên rồi sao? 10 năm trước chúng ta đã cùng nhau đi tòng quân kia mà. Chúng ta là bạn từ lúc nhỏ và cũng là chiến hữu. Mình là bạn bè vào sinh ra tử đấy. Sở Phàm ngẫm nghĩ một lúc, anh sực nhớ ra gã là ai, bèn nở nụ cười khinh thường. Vương Nhị Trượng, đúng là có người như thế. Ban đầu gã cùng mình báo danh tòng quân, nhưng cái tên này lại quá yếu ớt. Hơn nữa, tính tình vừa không nghiêm túc, vừa gian xảo, không gượng hết nổi thời kỳ 3 tháng tân binh mà bỏ trốn, bị quân đội đá đi rồi. Bạn từ lúc nhỏ, miễn cưỡng được xem là thế. Trên hữu, gã vĩnh viễn cũng không xứng với xưng hô này. Nhưng xem ra, bây giờ gã sống cũng không tệ. Anh liếc nhìn bảng đội trưởng bảo vệ gắn trên đồng phục của Vương Nhị Trượng. Phải biết rằng, khu biệt thự núi Hải Đường là khu biệt thự sang trọng nhất của Giang Lăng. Hơn nữa, phúc lợi và đãi ngộ lương bổng của công ty dịch vụ cũng cao nhất. Người bảo vệ bình thường nhất cũng có lương 2-3 ngàn một tháng. Chứ đừng nói đến, đội trưởng bảo vệ thuộc giai cấp lãnh đạo, quản lý hơn 20 người. Ít nhất lương một năm của Vương Nhị Trượng phải đến 1 triệu tệ, cũng thuộc giai cấp lãnh đạo trong thành phố rồi. Chu Dĩnh cũng nhận ra gã, cô ta vui vẻ chào hỏi. Anh Trượng Tử, anh là anh Trượng Tử. Ha ha ha, nhớ ra rồi à? Sở Phàm này, sao mà bao nhiêu năm rồi, tài năng của cậu chẳng được bao nhiêu, mà tính tình lại nóng này thế? Đến anh em chiến hữu cũng quên luôn rồi à? Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế gì cả. Sau này, cậu làm sao sống được trong xã hội đây? Lời nói của Vương Nhị Trượng đong đầy ẩn ý, gã làm ra vẻ mình là người từng trải để lên mặt dạy đời. Gã đắc ý đưa cho anh điếu thuốc, cố ý hất cánh tay, để lộ chiếc đồng hồ Rolex 100 mấy chục tệ, rồi khoe khoang. Thuốc lá Trung Hoa, chưa hút bao giờ chứ gì? Nào, đừng khách sáo, chỗ tôi còn đủ. Sở Phàm chắp tay sau lưng, anh không hề cử động, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn gã. Cậu nhớ sai rồi. Tôi không có chiến hữu nào là lính đào ngũ cả. Bàn tay đưa điếu thuốc lá của Vương Nhị Trượng khựng lại giữa không trung, gương mặt đắc ý khoe khoang của gã lập tức trở nên tím tái, vô cùng lúng túng. Tục ngữ nói, đánh người không vào mặt, mắng người không vạch ra chuyện xấu. Đây là quy tắc mọi người đều hiểu rõ và lặng lẽ tuân theo khi giao tiếp với nhau. Người quen gặp mặt, Vương Nhị Trượng đang đắc ý khoe ra độ giàu có và năng lực của mình, phách lối trước mặt tên nghèo rớt mồng tơi là Sở Phàm, khoe khoang trước mặt đại mỹ nữ Chu Dĩnh. Nhưng mà Sở Phàm lại không chút kiêng dè, trực tiếp dùng một câu lột mặt nạ của gã xuống. Ba chữ lính đảo ngũ như một cái tát vang dội vả mạnh lên mặt Vương Nhị Trượng. Đây là vừa vạch ra chuyện xấu lại vừa vả mặt mà. Cái tay đang cầm thuốc của Vương Nhị Trượng khựng lại giữa không trung, vừa tức giận vừa bực bội, còn vô cùng xấu hổ nữa. Sở Phàm, nói vậy sao mà được? Vương Nhị Trượng xoa tay, hừ lạnh một tiếng, không vui ngụy biện. Lúc đó là do tôi không khỏe, không chịu nổi huấn luyện tân binh, cho nên rời đi trước mà thôi. Ba chữ lính đảo ngũ này khó nghe quá rồi. Hơn nữa, điều kiện huấn luyện năm đó thật kinh khủng, hôm nào cũng dậy sớm như gà, ngủ muộn như chó, ăn như cho lợn ăn, làm việc thì như trâu. Gã mắng trời. Làm gì có ai huấn luyện như đưa người ta vào chỗ chết như vậy chứ? Đó thật sự không phải cuộc sống của con người mà. Cậu nói xem, ai mà chịu nổi kiểu huấn luyện địa ngục như thế hả? Sở Phàm cười lạnh nhạt, nói. Cả đại đội hơn 300 anh em đều có thể chịu đựng được, nhưng cả làm lính đảo ngũ chỉ có mỗi mình cậu thôi. Chỉ là tập huấn của một đại đội tân binh mà thôi, nhưng gã lại nói giống hệt như địa ngục. Người như thế gặp chút khó khăn đã lùi bước, chưa bao giờ tự kiểm điểm lại bản thân, chỉ toàn biết trốn tránh trách nhiệm. Vương Nhị Trượng giật giật khóe miệng, gã tức giận phất tay, cứng cổ nói. Đó là vì bọn họ ngu ngốc, không biết biến báo, không biết đi đường gần. Gã vỗ vỗ đồng hồ Rolex trên cổ tay và chìa khóa xe BMW bên hông, kiêu ngạo nói. Cậu nhìn đi, bây giờ 300 người kia sống ra sao rồi? Có ai sống tốt hơn, có tương lai hơn tôi không? Sở Phàm, cậu cái gì cũng tốt, chỉ là đầu óc quá không linh hoạt, chỉ biết đi vào ngõ cụt. Hai, hoàn toàn không biết đối nhân xử thế. Vương Nhị Trượng vỗ lên gáy mình, gã cho một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói, đắc ý khoe khoang. Tham gia quân ngũ, dù làm cả đời thì vẫn là lính thôi, không tiền không thế, có tương lai gì? Ngày thứ hai sau khi tôi rời khỏi quân đội, đã quen con gái của gia đình cán bộ cấp cao, không ngừng cố gắng, cuối cùng cũng cưới được cô ấy, sau đó mượn sức mạnh của bố vợ, nhận một chức vụ nhàn tản ở đội cảnh sát, lan lộn mấy năm đã trở thành một cán bộ cấp phó rồi. Chẳng mấy chốc, tôi sẽ dựa vào công trạng này đổi công tác đến khu biệt thự núi Hải Đường. Tuổi còn trẻ đã là đội trưởng bảo vệ, có 20 mấy cấp dưới, lương một năm hơn 1 triệu, quen biết toàn là những đại gia, nhà doanh nghiệp, giá trị con người hơn 100 triệu. Đây là địa vị gì, trình độ gì chứ? Vương Nhị Trượng dập tàn thuốc, kiêu ngạo dạy bảo Sở Phàm. Đây là cách làm người, đây là đạo lý đối nhân xử thế. Cậu vẫn còn non nớt quá, ráng mà học theo đi. Sở Phàm chỉ cười nhạt, cũng không nói gì. Côn trùng mùa hè không thể nói về bằng mùa đông. Đối với người như Vương Nhị Trượng, anh cũng lời cãi lại. Chu Dĩnh cũng há hốc miệng, vô cùng cạn lời. Cái tên này nói một hồi, hóa ra là vì bám váy mới có chức vụ như hôm nay. Có thể nói, việc ăn cơm mềm cho nên đắc ý, tốt đẹp, cao quý như vậy, tên này cũng là một nhân tài chứ chẳng đùa. Vương Nhị Trượng lắc lư cổ tay, đeo đồng hồ vàng Rolex, gã cười tươi nhìn thoáng qua Sở Phàm, ra vẻ như nhìn thấu tất cả mọi chuyện. Sao hả Sở Phàm? Bây giờ cậu sống ở bộ đội không nổi nữa rồi à? Loại người, một không có bằng cấp, hai không có bản lĩnh, ba không có bối cảnh như cậu. Chắc khó tìm việc lắm nhỉ? Tôi đoán chắc là chú Chu Long kêu cậu đến tìm tôi, nhờ tôi sắp xếp công việc cho cậu, đúng không? Vương Nhị Trượng nhếch miệng cười, gã vùng tay ra vẻ cứ giao cho mình. Cậu yên tâm, nếu cậu đã tìm đến cửa thì tôi cũng sẽ không ghét bỏ cậu. Sau này cậu cứ đi theo tôi, làm một bảo vệ tận chức tận trách dưới tay tôi, làm việc nghiêm túc, tập trung canh gác. Chu Dĩnh hoàn toàn ngây người, cô ta nhìn Vương Nhị Trượng như đang nhìn một tên ngốc. sao tên này lại tưởng mình và Sở Phàm đến nhờ gã sắp xếp công việc vậy? Rốt cuộc gã lấy đâu ra tự tin và can đảm thế? Sở Phàm là ai? Đường đường là đại tướng quân 4 sao, anh hùng đất nước có 102, lại đi làm một bảo vệ dưới trướng gã. Gã nghĩ gì vậy? Vương Nhị Trượng vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, gã hiếp mắt, một tay kẹp điếu thuốc, tự cảm thấy mình đã cho Sở Phàm một ơn huệ lớn. Cậu cũng đừng xem thường công việc này, đây là tôi nể tình cũ, đặc biệt giúp đỡ cậu. Không biết có bao nhiêu người tranh giành suốt đầu mẻ chán, xin tôi cho bọn họ cơ hội này đâu. Lúc này có thể chủ động giúp đỡ cậu là vì Vương Nhị Trượng tôi tốt bụng, làm người trượng nghĩa hào phóng. Sau này cậu nhanh nhạy một chút, hiểu chuyện một chút, tôi mà lên như diều gặp gió, trở nên vượt trội, chắc chắn cậu sẽ không thiếu một ngụm canh. Cộp cộp cộp. Đúng lúc này, 7-8 người mặc đồng phục bảo vệ một người đàn ông trung niên mặc vest, mang giày da, khí thế không tầm thường, vội vàng đi ra từ trong phòng làm việc trên đỉnh núi. Vương Nhị Trượng lập tức giật mình, gã ưỡn cái bụng bia, sau đó cúi chào một cái. Chào giám đốc Ngô. Người đàn ông trung niên này chính là giám đốc bộ phận quản lý tài sản của khu biệt thự núi Hải Đường, lãnh đạo trực tiếp của Vương Nhị Trượng. Vương Nhị Trượng nịnh nọt lấy lòng, đưa một điếu thuốc qua, cười nói. Giám đốc Ngô, em đang muốn báo cáo với sếp một chuyện, muốn sếp giúp đỡ dàn xếp một chút. Người anh em này là một người bạn lúc còn trẻ của em, tên Sở Phàm, bây giờ muốn đến đội bảo vệ của chúng ta công tác, cần sếp ký tên. Gã chỉ vào Sở Phàm, vỗ ngực đảm bảo. Sếp yên tâm, nhân phẩm và năng lực em đều nghiêm khắc kiểm tra rồi, tuyệt đối đáng tin, không đem lại thêm phiền phức cho sếp đâu. Sau này để cậu ta đi theo em làm bảo vệ nhỏ, có việc vặt hay châm trà rót nước gì, mọi người cứ tùy tiện chỉ huy cậu ta. Giám đốc Ngô và người phía sau đều hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt. Vương Nhị Trượng cau mày, rất bất mãn chỉ vào Sở Phàm. Cậu còn ngơ ngác cái gì, không mau cúi đầu nói cảm ơn giám đốc Ngô đi. Thật là không biết chuyện, thiếu giáo dục. Còn chưa nói xong, giám đốc Ngô đã đẩy Vương Nhị Trượng ra. Ông ấy trực tiếp khom lưng 90 độ với Sở Phàm, vô cùng cung kính, nơm nớp lo sợ. Anh Sở, xin lỗi, là tôi không biết cách lãnh đạo, khiến anh chê cười rồi. Mấy người phía sau cũng cúi đầu xin lỗi theo. Xin lỗi anh Sở. Cung kính sợ hãi vô cùng, Sở Phàm vẫn chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng người, sắc mặt bình tĩnh tựa như núi Hải Đường, thần bí rộng lớn, khiến người ta chỉ có thể nhìn lên. Anh hờ hững nói. Đứng lên đi, người không biết không có tội, chuyện này không liên quan đến mọi người, đừng tự trách mình. Mấy người giám đốc Ngô lập tức vui vẻ, liên tục nói cảm ơn, còn Vương Nhị Trượng thì trợn tròn mắt, gã kêu lên một tiếng, tàn thuốc như muốn làm bỏng tay, gã lùi về phía sau mấy bước, khó tin nhìn Sở Phàm, run rẩy nói. Anh Sở á? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Chiến Thần Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.